sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 402, Thuẫn cùng nứt. Lúc này thú vương bắt đầu mang theo một đám đinh sắt chậm rãi di động, hướng về Alan phương hướng chậm rãi đi đến. Thú vương mục tiêu minh xác, chính là muốn trực tiếp phá hủy trong đám người trọng yếu nhất nhân loại. Alan vị trí bị quân đội bảo vệ, rất rõ ràng hắn là một cái trọng yếu sĩ quan, tương đương với thú vương địa vị, cho nên nó quyết định bắt giặc trước bắt vua. Theo thú vương chậm rãi tiếp cận, chúng đám quân đội cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Bọn hắn lẫn nhau chen chút chung một chỗ, đem nặng nề tấm chắn xếp thành cả một cái thuẫn bức tường, kín không kẽ hở, chen tại một khối xem ra vô cùng rắn chắc. Các thú nhân cũng không có cho thú vương tới gần cơ hội. Một vị tay súng ngắm nhận được mệnh lệnh về sau, nhắm ngay thú vương gót chân, bỗng nhiên nhấn xuống chốt, phóng châm đánh lửa có sẵn, viên đạn đáy vật bên trong có thể thúc đẩy viên đạn xuôi theo rãnh nòng súng xoay tròn, lấy mắt phải khó gặp tốc độ bay ra nòng súng, vèo một cái liền bay đi. Thú vương chỉ thấy một trận ánh lửa lấp lánh, viên kia viên đạn xuất hiện thời cơ, cùng thanh âm đồng thời đến thú vương lỗ tai. Sớm tại một giây trước, trên người hắn xuất hiện tử vong dự cảnh, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Thế là hắn phía bên phải ra tốc cất bước, tránh thoát viên đạn sát thương. Viên đạn thất bại đập vào hố đất bên trên, cũng không có đánh trúng thú vương. Nhưng là hắn quá coi thường thú nhân quân đội. Minh Nhật Thành tay súng ngắm cũng không chỉ có một vị, mà là hơn 10 vị. Tay súng ngắm nhắm chuẩn thú vương thân thể, nhìn thấy hắn tránh né viên đạn về sau, 4 chiếc súng ngắm đồng thời nhắm chuẩn nó từng cái bộ vị xạ kích. Phanh phanh 4 liền, tử vong dự cảnh điên cuồng cảnh cáo, uy hiếp đến từ 4 phương 8 hướng. Lần này hắn không tránh khỏi, đông một cái té ngã trên đất, trong đó có 3 phát đánh trúng bắp chân của hắn cùng đùi. Lại bởi vì hắn ngã trên mặt đất, không thể di chuyển nhanh chóng, cho nên trên thân vờn quanh hắn đủ loại đinh sắt cũng bị hắn dùng tử lực ném bắn đi ra. Thú vương bắt đầu phát xạ sau, đinh sắt xuôi theo một cái thẳng tắp phương hướng, hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ mà đi. Siêu siêu siêu, đinh sắt tiếng xe gió phóng đại, mỗi một cái thú nhân này đỉnh lấy tấm chắn, cảm nhận được phi thường dày đặc cùng khổng lồ lực đầy. Các thú nhân cánh tay cơ bắp truyền đến cực lớn chấn cảm, gan bàn tay hơi run lên, tấm chắn phát ra cật lực tiếng kêu rên, giống như nó sắp nứt rơi đồng dạng. Các thú nhân âm thầm hít một hơi, không nghĩ tới những thứ này đinh sắt đi qua từ lực gia tốc sau lại có hiệu quả như thế. Alan trông thấy đinh sắt uy lực, nghĩ đến một loại khác, hoặc là nói là tương lai vũ khí điện tử vũ khí. Điện tử vũ khí cũng không phải là hiện giai đoạn các thú nhân có thể nắm giữ một loại tương lai khoa học kỹ thuật, nó cần càng cường đại hơn vật liệu, mà bây giờ vật liệu khoa học còn không có lên cao đến loại trình độ đó. Minh Nhật Thành cũng không có chế tạo điện tử vũ khí cơ sở công nghiệp cơ sở. Muốn đạt tới cái này một phần công nghiệp cơ sở, vậy cần nhiều cái công nghiệp năng lực tăng lên để hoàn thành cái này một phần vũ khí kỹ thuật sinh sản. Bất quá được chứng kiến vị này điện từ vương năng lực đằng sau, hắn tự hỏi thuốc của hắn còn có thể cải tạo 9 tên chiến sĩ trở thành điện từ thú nhân. Đương nhiên hắn cũng có thể nếm thử dùng đến trên người hắn, để Alan chính mình nắm giữ năng lượng điện từ lực. Bản thân hắn luyện không ra loại này năng lượng điện từ lực, tựa hồ là nhận chủ thần quy tắc giam cầm. Nhưng nếu như là thông qua sinh vật thủ đoạn gen cải tạo, như vậy phương diện này cũng không phải là chủ thần có khả năng trực tiếp hạn chế. Bởi vì đây là hắn dùng gen đổi đi ra, chỉ cần cái vũ trụ này vật lý cơ sở quy tắc không có biến hóa, hắn liền có thể lợi dụng cái này quy tắc để cho mình có được trưởng khống từ trường lực lượng. Chuyện này có thể thành hay không? Vẫn là phải đợi về sau có hay không thú nhân thí nghiệm thành công lại đến thử nghiệm. Hắn hiện tại tạm thời còn không thể xác định cái này thuốc biến đổi gen tỷ lệ thành công có phải hay không 100%. 2 giây qua đi, đến từ điện từ gia tốc công kích đã kết thúc. Các thú nhân hơi thò đầu ra, nhìn về phía cái kia nằm dưới đất thú vương. Hắn hai cây chân lại một lần nữa nhận khác mấy tên tay súng ngắm xạ kích. Chân của hắn nhiều mấy cái lỗ súng. Các thú nhân đã không còn dám xạ kích chân của hắn. Bởi vì tại xạ kích xuống ngay cả thỏ tộc chế tác đặc hiệu thuốc đều khó mà khôi phục bước chân của hắn vết thương. Các thú nhân lại quay đầu nhìn về phía mình, tấm chắn trên tấm chắn xuất hiện lít nhít nhỏ. Nứt điểm, những thứ này nứt điểm nội bộ có thâm nhập nhỏ đinh sắt. Các thú nhân không biết những thứ này đinh sắt đến cùng thâm nhập tấm thép nhiều ít cm. Có thể thấy được những thứ này đinh sắt tại gia tốc đằng sau có được phi thường đáng sợ động năng. Các thú nhân tạm thời còn chưa ý thức được điện từ cực lớn thống trị lực. Chỉ có Alan dùng phi thường khổng lồ lực chú ý đến quan sát những thứ này trên tấm chắn vết nứt. Cũng yên lặng gật đầu. Đối với cái này, thú vương pin biến dị cảm thấy rất hài lòng. Tiếp xuống kết thúc công việc lúc, cẩn thận cái này thú vương phải chăng ẩn giấu đi đinh sắt tại hắn phía dưới. Vạn nhất bị hắn dùng điện từ gia tốc đinh sắt đánh trúng thân thể, sẽ có phi thường khó mà chữa trị vết thương. Mọi người nhất định phải chú ý, Alan phát ra cường điệu tuyên bố. Để một đám coi là buông lỏng một hơi các thú nhân lại không tự giác giữ vững tinh thần. Lấy 200% lực chú ý chậm rãi tới gần nơi này tên thú vương. Bọn hắn cần dùng tấm chắn đánh ngất xỉu cái này điện từ thú vương. Miễn cho mọi người bị hắn chỗ đánh lén. Alan để 10 cái thú nhân dẫn tấm chắn chậm rãi tới gần nơi này tên điện từ thú vương. Thú vương nằm trên mặt đất, dùng kinh sợ ánh mắt nhìn qua mỗi một cái tiếp cận hắn thú nhân. Bàn tay của hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh nhô lên, tất cả mọi người tại đề phòng hắn âm thầm đánh lén. Trong lòng bàn tay hắn xác thực cầm 5 cái đinh sắt. Chỉ cần quân nhân dám lộ ra chút nào thư giãn, hắn liền sẽ dùng cái này 5 cái đinh sắt trong nháy mắt gia tốc giải quyết địch nhân. Mặc dù phần này động năng không có tiếp tục gia tốc đinh sắt cường đại như vậy. 20-30 mét bên trong miểu sát thú nhân vẫn là có thể. Thế là hắn một mực chờ một mực. Không nghĩ tới hắn cũng không có đợi đến cơ hội. Hắn nhìn thấy cảnh giác thú nhân dùng tấm chắn đẩy lên hắn trước người. Giờ khắc này, hắn biết hắn không có đường lui. Mở bàn tay, cái kia 5 cái đinh sắt ong ong rung động. Cũng tại cực lớn từ lực dưới bỗng nhiên gia tốc, đinh sắt một cái truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, bỗng nhiên hướng mỗ khối tâm chắn tập trung nhất khe hở chỗ đánh. Nếu như thành công, cái này 5 mai đinh sắt đem dựa theo trình tự đánh xuyên cái này tâm chắn. Sau đó giết chết sau tâm chắn thú nhân, bất quá đinh sắt chung quy là đinh sắt, tốc độ cũng chỉ là phổ thông viên đạn tốc độ. Tấm thép 10 mấy cm phi thường dày, thậm chí có thể gánh vác pháo kích, cho nên nói hắn đinh sắt chú định không cách nào đánh xuyên. Thế là trong chớp mắt, trên tấm chắn đinh linh linh vang vọng, kia là 5 cố đinh sắt đánh trúng âm thanh. Tấm chắn thú nhân run lên tay, liên tục lui lại mấy bước, sau đó bị vì lực lượng khổng lồ ngã nhào xuống đất bên trên. Mà cái khác thú nhân cùng nhau tiến lên, dùng tấm chắn đánh thú vương đầu, đem thú vương tại chỗ bắt được. Theo sau các thú nhân trói lại hắn thú vương tứ chi. Một đường áp giải về ngục giam giam giữ. Lần này điện từ thú vương phong ba cứ như vậy đi qua. Mà tại trong quân đội các thú nhân cũng lần đầu thấy được điện từ lực lượng cường đại. Cùng gen biến dị người trình độ. Bọn hắn cũng thu hoạch giáo huấn, biến dị, tựa hồ trở thành mỗi một cái thú nhân cường đại mộng tưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,